Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khốn cảnh. Ninh Vân vốn là đứng tại đám người cuối cùng, làm mối nguy phát sinh lúc, hắn liền sớm đã là làm xong lui cách chuẩn bị. Bạch Cốt sống lại, liên tục tế điệu hai vị tu giả. Tình cảnh như vậy, làm người ta trong lòng nhịn không được run rẩy. Nhanh lên! Liền quy khư cảnh cường giả đều bị đánh chết giết, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Ta thiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Này mảnh cấm khu bên trong đến cùng là có dạng gì một loại sức mạnh tồn tại, mà ngay cả đã chết đi không biết bao nhiêu năm người, tại phong hóa thành xương về sau, cũng có thể sống lại. Không có người trong lòng không vì này mà thấy kinh ngạc, nhưng rõ ràng không người có thể vì bọn họ đi giải nghi ngờ. Phát sinh ở một màn trước mắt, e là cho dù là những thánh chủ kia cấp cao thủ tới, cũng không cách nào làm ra nói rõ lý do a. Ninh Vân thêm tốc độ nhanh, một đường hướng phía Đế Vẫn Sơn mạch nội bộ tiến lên. Mãi đến triệt để thoát ly nguy hiểm về sau, hắn cuối cùng rút sạch nhìn thoáng qua sau lưng, bộ bạch cốt kia cũng không có đuổi theo. Bất quá, đi theo đến lần các phương tu giả, số lượng lại là ít đi rất nhiều. Rõ ràng, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều người đều chỉ có thể là tự mình hướng phía bốn phương chạy trốn. Cũng có người bởi vì tốc độ quá chậm, mà bị bạch cốt độc thủ, vĩnh viễn mất mạng tại nơi này. Lúc này mới đi sâu Đế Vẫn Sơn mạch không đến trăm dặm khu vực, liền phát sinh bực này nghe rợn cả người sự tình. Thời cổ còn sót lại cấm địa sinh mệnh, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Khó trách trước kia tiến vào nơi này tu giả lại không một người có thể còn sống ra ngoài. Tại thoát ly nguy hiểm về sau, mọi người lại là nhịn không được nghị luận. Giờ phút này bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn đường, chính là chỉ có thể tiếp tục hướng phía Đế Vẫn Sơn mạch chỗ càng sâu xuất phát. Như là đã tới nơi này, như vậy mọi người liền tất nhiên là làm xong hết thảy chuẩn bị. Giờ phút này phía sau có bạch cốt truy kích, mong muốn bình yên rời đi, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu mau mau đuổi kịp những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa các cường giả. Đi theo những người kia bên người, có lẽ mới có lớn nhất an toàn bảo đảm. Phía trước giống như đã từng có đánh nhau dấu vết. Tiếp tục hướng phía trước đi lại ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, trong đám người lần nữa truyền đến thanh âm. Cái kia người nói chuyện thanh âm khẽ run, tiếp tục mở miệng nói. Đây không phải Cổ Võ Phong gia trưởng lão sao? Lại là một tên quy khư cảnh cường giả mất mạng tại nơi này. Đám người rối loạn, tầm mắt dồn dập hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cách đó không xa trên một cây đại thụ, có một tên tuổi trên 50 lão giả, đúng là bị người dùng kiếm đính chết tại trên cây. Hắn chết đi bộ dáng phảng phất rất thống khổ, khuôn mặt dữ tợn, lại miệng mũi cùng tay mắt đều có máu tươi tràn ra. Là ai giết hắn? Trong mọi người lòng có chút run rẩy. Lại có một tên quy khư cảnh cường giả chết rồi, hơn nữa còn là cổ võ thế gia cao thủ. Tử trạng để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Thanh kiếm này có lá gan hơi lớn, người hướng phía trước xích lại gần 2 bước, tầm mắt cẩn thận quan sát, rất nhanh liền cũng là phát hiện mánh khóe. Này kiếm cũ nát tàn khuyết, che kín dấu vết tháng năm, tuyệt không phải là bị người từ bên ngoài mang vào. Ý của ngươi là thanh kiếm này có lẽ là trước kia liền một mực tồn tại này mảnh cấm khu ở trong? Mọi người nhíu mày, có người nhịn không được mở miệng nói. Hoang cổ đến nay, này mảnh cấm khu mai táng không biết nhiều ít tu giả ở trong đó. Này thanh cổ kiếm, chỉ sợ là rất sớm trước kia, một vị nào đó tu giả đồ vật, sau khi chết bị vứt bỏ tại nơi này. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên, một hồi thanh thúy lại lộ ra có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt nhịn không được nhất biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, chỉ thấy tại đám người chéo phía bên trái hướng, một bộ thức tỉnh bạch cốt giờ phút này đang tốc độ cao hướng phía bên này vọt tới. Đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt rất là khó coi nói. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi đối phương không đến bao lâu. Chưa từng nghĩ, này bạch cốt nhanh như vậy liền truy đến nơi này. Không đúng, không là vừa vặn bộ bạch cốt kia. Có người quan sát phát hiện, ở bộ này bạch cốt chỗ ngực, nơi đó xương cốt đã nổ tung, giống như đã từng bị một thanh kiếm toàn bộ đánh xuyên. Chẳng lẽ người này khi còn sống, cũng là bị này trên cây cổ kiếm đóng đinh? Chắc chắn như thế, đã chết đi Phong gia trưởng lão, hẳn là mong muốn đem cổ kiếm từ nơi này bạch cốt trên thân rút ra. Nhưng lại không cẩn thận xúc động này bên trong cấm khu không hiểu lực lượng. Làm cho bạch cốt sống lại, gặp hắn đánh chết giết tại nơi này, đám người xôn xao ở giữa, nhưng cũng không dám lưỡng lự, dồn dập hướng phía sau bỏ chạy. Hiển nhiên là không muốn cùng này bạch cốt phát sinh dây dưa. Liền quy khư cảnh cường giả đều bị đánh chết tại nơi này. Bọn hắn lại như thế nào có thể tới đối kháng? A, mọi người chạy trốn ở giữa. Bỗng nhiên tại Ninh Vân tay phải sườn, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy là tại cái hướng kia. Vậy mà lại xuất hiện một bộ không giống nhau bạch cốt. Chớp mắt liền đem một tên không kịp phản ứng tu giả cho trong nháy mắt oanh sát. Tạch tạch tạch ken két. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, từng đợt thanh âm thanh thúy chính là liên tục truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ thấy tại đây mảnh rừng sâu bên trong, đám người bốn phía lại có lấy khắp nơi đều thấy bạch cốt đang lảng vãng. Số lượng sợ là đến có trên trăm nhiều. Không tốt, mau trốn, có người hét lên kinh ngạc, nhiều như thế bạch cốt, nếu là đối bọn hắn tiến hành vây công, đó chẳng khác nào chính là một trận đáng sợ đồ sát. Dù cho là có quốc khư cảnh cường giả hãm sâu trong đó, cũng phải trong nháy mắt bị oanh giết thành huyết vũ, chết oan chết uổng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Vân trao mày, hắn trà trộn ở trong đám người. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, đang định thi triển ra lâm chi quyết, muốn ngự không lá chắn cách nơi này lúc, lại đột nhiên phát hiện, phiến khu vực này bên trong, phảng phất là tồn tại cấm chế nào đó, căn bản là không có cách bay lượn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không bay lên được? Ta cũng không bay lên được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Ninh Vân phát hiện điểm này. Mặt khác cũng dự định vượt qua đi xa tu giả, tiếp ngay cả phát ra kinh hô. Hết sức rõ ràng, nơi này ngăn cách tất cả mọi người ngự không lực lượng. Xem ra nhất định phải xông giết ra ngoài mới được. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, một câu hạ xuống, trong cơ thể hắn linh hải, chín mạch cùng nhau chấn động, có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra. Thánh thể ánh vàng đại trán, làm cho Ninh Vân giờ phút này nhìn qua, như là một tôn thiên đế con trai, lóa mắt mà chói mắt. Giờ khắc này, hắn sớm đã không dám có chút giữ lại, thánh thể thi triển hết, muốn hướng phía trước giết ra. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo bên tai truyền đến, một chút tu giả cùng những cái kia súng lại mà đến bạch cốt phát sinh tiếp xúc. Căn bản không có mảy may sức chống cự, trong chớp mắt liền tất cả đều là bị oanh giết thành thịt nát. Ninh Vân nhanh chân hướng về phía trước, cả người tắm gội tại một loại sáng chói thánh quang bên trong. Hắn tuy chỉ là ngưng mạch cảnh trung kỳ thực lực, nhưng thánh thể lại có thể chống đỡ ngỗi bảo, chém giết gần người, cho dù là cái kia hóa làm hình người, thái cổ tộc nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cút, hắn một quyền hướng phía trước chặn chính mình đường đi một bộ bạch cốt oanh sát mà ra. Quyền thế như hồng, làm cho hư không rung động,